Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776. Chương 773 tưởng lý do. Chương 773 tưởng lý đô tri hiệu Trọng Dư còn không có tan tầm. Nhưng hắn trước tiên phái người trở về. Triệu Điển đã chờ ở cửa. Nhìn đến Triệu Hàm Chương, hắn lập tức tiến ra đón. Tam nương, đại lão gia ở sảnh ngoài chờ. Triệu Hàm Chương xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phủ đệ thượng tự, đem mã giao cho phía sau thân vệ, hỏi: Minh tiên sinh đâu? Triệu Điển: Minh tiên sinh an bài ở khách viện. Phòng bếp làm tốt cơm chưa? Đã cho hắn đưa đi. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, hướng trong đi, lại không đi sảnh ngoài, mà là hỏi: Bên kia khách viện? Triệu Điển vội nói: Tam nương, đại lão gia đang ở sảnh ngoài chờ ngài dùng cơm trưa đâu. Ngài, khách viện ở bên này. Triệu Hàm Chương lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhấc chân hướng bên trái đi đến. Triệu Điển vội vàng đuổi kịp. Hắn không hề ý đồ khuyên bảo Triệu Hàm Chương, mà là làm hạ nhân đi phòng bếp lại nhiều chuẩn bị một phần. Nhìn đến mặt sau đi theo Phạm Dĩnh, Tằng Việt đám người, hắn dứt khoát nói: Nhiều chuẩn bị mấy phân cơm canh, đều đưa đến khách viện tới. Đúng vậy, Triệu Tế vẫn luôn ở sảnh ngoài chờ. Từ nghe được Triệu Hàm Chương vào phủ bắt đầu, hắn liền có chút khẩn trương, vẫn luôn dẫn theo tâm thần chờ nàng lại đây. Trong lòng đã qua lại biểu thị quá, nhìn thấy nàng về sau, hắn muốn nói gì lời nói, dùng như thế nào thái độ. Kết quả hắn khẩn trương hai khắc nhiều chung, tâm lý xây dựng là một chuyến lại một chuyến. Hạ nhân cúi đầu tiến vào bẩm báo nói Triệu Hàm Chương trực tiếp đi khách viện. Bất quá tới sảnh ngoài, Triệu Tế trong lòng một chút lại phẫn nộ, lại đại tùng một hơi. Thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng lại đây. Hắn đối mặt Triệu Hàm Chương, thế nhưng so đối mặt Hoàng đế cùng Cẩu Hy còn muốn khẩn trương. Triệu Tế mặt một chút liền thanh, trong lòng xấu hổ buồn bực không thôi. Hắn đằng một chút đứng lên, kéo thượng guốc gỗ liền đi ra ngoài. Người hầu vội vàng ngăn đón hắn khuyên nhủ: Đại lão gia bớt giận, tam nương tìm Minh tiên sinh thương nghị chính là chính sự, sơ tiến ra môn trước gặp mặt trường bối chẳng lẽ không phải chính sự sao? Triệu Tế thở phì phì đi ra ngoài. Ai dạy nàng quy củ, liền cơ bản nhất lễ nghi tôn ti cũng không biết. Người hầu vội vàng truy ở phía sau nhỏ giọng nói: Đại lão gia, tam nương mang vào thành đội ngũ có hơn 100 người, nàng vào thành khi cùng tiểu cẩu tướng quân nghênh diện gặp phải, nàng kém chút liền một bắn chết tiểu cẩu tướng quân. Triệu Tế liền dừng lại bước chân, trên mặt lại hồng lại thanh, cuối cùng hừ lạnh một tiếng xoay người, căm giận nói: Chờ phụ thân trở về nhất định phải làm hắn hào hào xem. Đây là hắn duy trì chất tôn nữ, căn bản không đem chúng ta nhị phòng đặt ở trong mắt. Này nơi nào là người một nhà, đối người xa lạ đều không bằng này. Nhưng Triệu Trọng Dư vừa trở về liền bị Triệu Điển cùng Thính Hà cùng nhau chặn đứng. Thính Hà uốn gối nói: Nhị lão thái gia, nữ lang tưởng thái gia thỉnh Minh tiên sinh cùng nhau dùng cái bữa tối. Triệu Điển tắc thấp giọng nói: Tam nương nói muốn nghị sự. Triệu Trọng Dư liền gật gật đầu, căn bản nghĩ không ra chính mình còn có một cái nhi tử. Minh Dự cũng không cùng Triệu Hàm Chương cùng nhau vào thành, ở tới 10 dặm trường đình trước hắn liền quải đạo đi trước bái phòng một cái lão bằng hữu. Thông qua hắn lại ước mấy cái bằng hữu, định hảo gặp gỡ thời gian sau mới vào thành. Hắn vào thành khi vừa lúc xa xa mà nhìn đến Cẩu Hy mang theo Cẩu Thuần rời đi cửa thành mua quan bán tước ở vũng máu bên trong. Con đường hai bên bá tánh cúi đầu xúc não không dám ngôn ngữ. Hắn liền đoán ra không phải Cẩu Hy động tay, chính là Cẩu Thuần, cho nên hắn tìm hiểu tin tức mới vào thành. Nhìn đến Triệu Trọng Dư đi tới, hắn lập tức ý bảo Triệu Hàm Chương vội vàng đứng dậy. Triệu Hàm Chương quay đầu lại, đứng dậy cười nói, thúc tổ phụ đã trở lại, ân, Triệu Trọng Dư cùng Minh Dự gặp qua lễ. Ở thủ tọa các ngồi quỳ hạ, nhìn về phía Triệu Hàm Chương, ngươi cùng Cẩu Hy là chuyện như thế nào? Hắn đang trong cung, chỉ mơ hồ nghe được nói, Cẩu Hy tới rồi cùng nàng rằng co, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng, Triệu Hàm Chương nói. Thúc tổ phụ hiểu lầm, không phải cùng đại tướng quân, mà là cùng Cẩu Thuần có chút hiểu lầm, nàng đem vào thành khi phát sinh sự nói một lần, Triệu Trọng Dư vừa nghe, sắc mặt hơi trầm xuống, Cẩu Thuần hành sự càng thêm làm càn, dám bên đường giết người, giết vẫn là cửa thành quan, Triệu Hàm Chương nóng lòng muốn thử. Ngày mai ngự sử sẽ buộc tội sao? Nếu là buộc tội, nàng có thể thượng triều khi trợ bọn họ giúp một tay. Hôm nay mắng còn không đã ghiền, nàng cảm thấy nàng còn có thể nhiều mắng một chút Cẩu Thuần, Triệu Trọng Dư nói. Cẩu Thuần cùng Cẩu đạo tướng giống nhau, cũng không chủ động thượng triều, mắng hắn cũng nghe không đến, Triệu Hàm Chương liền thu tâm tư. Mắng chửi người đối phương không giáp mặt nghe còn có cái gì ý tứ. Làm đến nàng sau lưng nói người nói bậy dường như, Triệu Hàm Chương đem việc này buông. Cùng Triệu Trọng Dư nói lên chính sự tới, Triệu Trọng Dư cũng có rất nhiều sự muốn cùng nàng nói. Bệ hạ tưởng rời hồi Lạc Dương, ám chỉ từ ngươi nhắc tới việc này, Triệu Hàm Chương hỏi. Cẩu Hy có thể đáp ứng, Triệu Trọng Dư liền hạ giọng nói, bệ hạ thu phục Cẩu Hy thủ hạ ba cái thuộc cấp. Tổng cộng có 8 vạn người, hơn nữa cấm quân, bệ hạ hiện tại trên tay có 10 vạn người, chỉ cần ngươi để thả xuất binh hộ tống, liên hợp bệ hạ, Cẩu Hy không thể nề hà, Triệu Hàm Chương cứng lại. Hỏi, thúc tổ phụ nghĩ sao? Tìm cái lấy cớ kéo dài, Triệu Trọng Dư nói, tuy rằng ngươi có thể tiếp nhận Cẩu Hy trở thành hộ quốc đại tướng quân. Nhưng ta tổng cảm thấy bệ hạ trên người phong thủy không quá cát tường. Tựa hồ hắn đi theo ai, ai liền phải xui xẻo giống nhau. Hơn nữa, ngươi hiện tại chiếm cứ Trung Nguyên, bệ hạ một hồi Lạc Dương, Từ Châu các quận huyện có khả năng muốn thay người của hắn, lửa đổ thêm dầu. Thịnh cực tất suy, Triệu Trọng Dư nói, Triệu thị còn ấu tiểu. Kinh không được ngươi cùng hoàng đế như vậy tranh đấu, Triệu Hàm Chương thâm chấp nhận. Liên tục gật đầu nói, ta cũng cảm thấy bệ hạ lưu tại vận thành càng tốt chút. Chỉ là không biết nên muốn cái gì lấy cớ, Minh Dự nói. U Châu cùng Ký Châu chính nạn hạn hán, lúc này rời đô hao phí thật lớn, có thể trước kéo quá năm nay, hơn nữa Tế Thiên Đại Điển sắp tới. Bệ hạ cũng không nghĩ bình sinh sự tình, trước đó khẳng định sẽ không đề. Đại điển lúc sau chúng ta tìm cái lấy cớ chạy nhanh rời đi. Rời đô một chuyện lấy thư từ tới thảo luận, có qua có lại đều phí thời gian. Năm đó từ Lạc Dương rời ra tới thảo luận 4 năm. Lần này rời trở về, thảo luận cái 2-3 năm lại định ra tới cũng là bình thường, Triệu Hàm Chương cùng Triệu Trọng Dư. Tưởng tượng thật đúng là, vì thế liên tục gật đầu, Triệu Hàm Chương tưởng, nếu năm nay nạn châu chấu có thể vững vàng vượt qua. Kia đích xác có thể lại kéo cái 2-3 năm, Triệu Hàm Chương nghĩ đến hiện tại Cẩu Hy càng ngày càng. Thất trí, không khỏi hỏi, thúc tổ phụ hiện tại thân thể như thế nào? Triệu Trọng Dư nhíu mày hỏi, còn hào. Triệu Hàm Chương ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm bàn lùn. Nói, Tế Thiên qua đi, thúc tổ phụ liền thường thường xin nghỉ đi. Kéo cái 1-2 năm liền lấy thân thể không khỏe vì từ cáo lão hồi hương. Triệu Trọng Dư vừa nghe. Mày hơi động, nhanh chóng liếc mắt một cái Minh Dự không nói chuyện. Chờ đến tổ tôn hai cái cùng nhau hướng hậu. Viện lúc đi hắn mới thấp giọng hỏi nói. Ngươi muốn động Cẩu Hy cùng bệ hạ? Triệu Hàm Chương nói, ta sẽ không động bệ hạ. Nàng nhẹ giọng nói, nếu Cẩu Hy không ở bên cạnh bệ hạ liền không cần thúc tổ phụ vì chất, nàng sẽ không động hoàng đế. Nhưng làm việc cũng có thể càng tự tại chút. Triệu Trọng dư một ngày ở hoàng đế bên người, nàng liền nhiều ít muốn chịu chút trói buộc. Triệu Trọng dư như suy tư gì gật đầu. Chỉ là hắn trong lòng biết, muốn hoàng đế đồng ý hắn cáo lão hồi hương, cơ bản khó như lên trời. Trừ phi, Triệu Hàm Chương đồng ý hoàng đế rời đô hồi Lạc Dương. Nàng liền ở hoàng đế bên người. Hoàng đế không hề yêu cầu hắn làm con tin. Tấu chương xong, hết chương.